Ăn nhiều thịt vào, cháu gầy quá đó. Bà cầm đũa gắp một khúc sườn bò lớn vào đĩa Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh lại nhìn chè đậu xanh bạc hà. Ngoại trừ quê cậu ra thì chưa từng thấy chỗ nào nấu chè đậu xanh bạc hà. Cậu bưng chén lên uống một hơi hết nửa chén. Lục Chi Thiền hỏi, thích không? Đây là cách làm ở quê bác đấy. Uống trống ngán ấy mà. Mùa hè và Tết uống là hợp nhất. Yến Hạc Thanh hỏi, không phải nhà bác ở thủ đô sao ạ? Không, quê bác ở miền Nam cơ. Nhưng từ lúc sinh ra sức khỏe bác đã yếu. Ngồi xe nửa tiếng là ngã bệnh nên không xa nhà được. Lục Chi Thiền thở dài. Bác chưa bao giờ về đó cả. Còn A Lẫm thì về 2 lần rồi. Ông bà ngoại Lục Lẫm lần lượt qua đời. Tâm nguyện là lá rụng về cội. Muốn về quê hợp táng. Cả 2 lần đều là Lục Lẫm đích thân đi làm. Yến Hạc Thanh cầm đũa gắp sườn bò lên. Đúng lúc này một đôi đũa khác gắp đồ ăn vào đĩa cậu. Một khúc bánh quẩy nhồi tôm. Sau đó là một miếng dứa. Yến Hạc Thanh ngước mắt lên. Lục Lẫm bình tĩnh thu đũa lại. Tôi nếm thử rồi. Không ngọt lắm đâu. Lần trước ở văn phòng Lục Lẫm. Cậu từng nói thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh quá ngọt. Yến Hạc Thanh yên lặng gặm sườn bò rồi lại gắp bánh quẩy chấm sốt salad sữa đặc. Vị ngọt vừa đủ. Bánh quẩy giòn tan. Tôm xay thơm lừng cộng thêm vị dứa chua ngọt đúng là rất ngon. Cậu tự gắp thêm mấy lần nữa. Ăn cơm xong, Lục Chi Thiền chuẩn bị nghỉ ngơi như thường lệ. Hôm nay bà rất vui nên ngồi lại thêm 2 tiếng. Bà rất thích nghe Yến Hạc Thanh nói chuyện. Giọng thiếu niên trong trẻo. Trầm ổn không nhanh không chậm nghe hết sức dễ chịu. Yến Hạc Thanh biết Lục Chi Thiền tĩnh dưỡng trên núi mấy chục năm. Rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên kể cho bà nghe những chuyện mình thấy khi đi làm công. Lục Lẫm vào bếp, một lát sau bưng khay trái cây ra. Sau bữa cơm Lục Chi Thiền không thể ăn trái cây. Trong khay toàn là việt quất. Lục Chi Thiền say sưa lắng nghe. Đến khi bừng tỉnh thì đã khuya. Bà thì thầm, lại qua 1 năm nữa rồi. Giọng bà rất nhẹ nên Yến Hạc Thanh không nghe rõ. Cậu tới gần hơn một chút. Bác nói gì ạ? Trong mắt Lục Chi Thiền hiện lên ý cười. Bà nhẹ nhàng cầm tay Yến Hạc Thanh bằng cả 2 tay. Vẻ mặt tràn ngập trìu mến. Bác nói 12 giờ sẽ bắn pháo hoa mừng năm mới. Dài 10 phút lận đấy. Ngoài vườn có một khoảng đất trống rất hợp để ngắm pháo hoa. Năm nào cũng có người đòi thuê chỗ đó hết. Để lát nữa bác bảo A Lẫm dẫn cháu đi xem. Bà vỗ mờ u bàn tay Yến Hạc Thanh rồi thu tay về cười nói. Bác buồn ngủ rồi. Về phòng trước nhé. Lục Lẫm muốn đưa bà về phòng nhưng Lục Chi Thiền đã tự đẩy xe lăn. Gần mà, mẹ làm được. Con ở lại với Tiểu Hạc Thanh đi. Lục Chi Thiền về phòng. Phòng khách yên tĩnh lại. Ngoài cửa sổ sát đất mơ hồ vang lên động tĩnh. Đã gần 12 giờ. Lục Lẫm cất bước ra ngoài. Đi thôi. Yến Hạc Thanh đứng dậy rồi xách túi giấy theo sau Lục Lẫm. Cách chương.